Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, thứ 501 chương tâm như cho nguội 09. Trong trí nhớ người thiếu niên kia cũng là như thế, mặc dù nhân tiền ổn trọng biết điều, thế nhưng ở trước mặt nàng, lại là cực kỳ tùy ý làm bậy, cái loại đó càn rỡ, cái loại đó nói toạc ra. Cùng hiện tại bộ dáng rất là cực kỳ, giống như là hai người bình thường. Phượng Giao mặc dù không có quay đầu lại, thế nhưng rõ ràng cảm thấy rơi vào trên người mình ánh mắt. Mỉm cười, ngữ khí lười biếng đảo, Tố Tố cảm thấy bản công tử đẹp mắt không? Hãm ở trong trí nhớ Bạch Tố Tố bị Phượng Giao thanh âm giật mình tỉnh giấc. Tâm thần chấn động, hoảng loạn quay đầu đi chỗ khác, khẽ nói. Công tử là Tố Tố thấy qua nam tử trung đẹp mắt nhất. Phượng Giao nhẹ cười ra tiếng, dường như cực kỳ vui mừng, hỏi, phải không, hơn Tố Tố trong lòng người nọ còn tốt hơn nhìn sao? Bạch Tố Tố sắc mặt nhất bạch, thật dài móng tay cơ hồ muốn kháp tiến lòng bàn tay. Trong lòng người nọ, khóe miệng không khỏi câu ra một mặt trào phúng cười, hắn còn có thể xem như là trong lòng nàng người nọ sao? Phượng Giao lại uống một hớp rượu, nhìn Bạch Tố Tố thảm đạm khuôn mặt, khẽ cười nói, hắn như thương ngươi, tất là không có thương ngươi xem như vậy nặng, đã như vậy, ngươi cần gì phải đưa hắn để ở trong lòng nặng nhất vị trí. Người với người giữa, chính là như thế, mặc dù không có gì chân chính công bằng đáng nói, thế nhưng nếu trong lòng mình có cân đòn, đối với ngươi tốt, ngươi liền bồi hoàn gấp đôi trở lại. Đối ngươi không tốt, tự nhiên cũng là bồi hoàn gấp đôi trở lại, Phượng Giao lời nói này. Bạch Tố Tố làm sao không hiểu, thế nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện, đâu là dễ dàng như vậy. Cay đắng cười, Bạch Tố Tố đạo, công tử là một thông suốt nhân, Tố Tố tự hỏi làm không được công tử sở nói như vậy. Chỉ là, Tố Tố trong lòng cũng không lại kỳ vọng, cả đời này, Tố Tố cùng hắn. Cũng chỉ là như vậy, Phượng Giao hơi nhíu mày, mắt lé nhìn về phía Bạch Tố Tố, như cười như không đảo. Hắn nếu chết, ngươi nhưng sẽ thương tâm, nhưng sẽ cảm thấy sinh vô khả luyến, nhưng hội theo hắn mà đi. Bạch Tố Tố lại là cả kinh, lời này là có ý gì? Bạch Tố Tố không cảm thấy lời này chỉ là đơn thuần giả thiết. Mí mắt đập thình thịch cái không ngừng, bình tĩnh nhìn Phượng Giao. Nửa ngày, âm thanh khàn khàn hỏi, công tử lời này, là ý gì? Phượng Giao câu môi tà mị cười, nhẹ giọng nói, ý gì? Dĩ nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Bạch Tố Tố thân hình run lên, môi đỏ mọng trong nháy mắt lui bước màu, trở nên trắng bệch, trong ánh mắt ẩn ẩn có mấy phần bi thương. Phượng Giao con ngươi sắc ám trầm mấy phần, cười lạnh nói, bản công tử dám làm, liền dám nói. Mạng của hắn, bản công tử muốn định rồi. Hơn nữa, bản công tử có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, tương lai 2 tháng nội, liền là tính mạng hắn cuối cùng ngày. Phượng Giao quanh thân khí tức lạnh lẽo, mặt mày thượng cũng bị lây mấy phần xương lạnh, đáy mắt sơ sắc tiêu điều khí nhượng Bạch Tố Tố tâm. Trầm tới tầng dưới chót, hết chương.